Bức hôn tổng tài, chương 31, gocchuyenaudio.com. Nếu như, chúng ta không thể có thể tương lai, chỉ có một buổi tối em sẽ đáp ứng anh chứ? Hạ Tử Tinh nhìn thấy mắt Lý Vĩ Hoành chợt lóe sáng. Không lẽ hắn định, không thể, nhất định chúng ta không thể. Hạ Tử Tinh liều mạng lắc đầu. Tại sao, em sao có thể tàn nhẫn như vậy? Lý Vĩ Hoành thấy bộ dáng của cô vô cùng tức giận. Tôi đã là vợ Lâm Lập Phong. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy. Em yêu hắn, em cứ như vậy yêu hắn. Lý Vĩ Hoành mở to mắt nhìn chăm chú vào cô. Cô phảng phất thấy trong mắt hắn hừng hực ngọn lửa. Hạ Tử Tinh trong lòng rất sợ. Không phải, tôi không yêu anh ấy. Hạ Tử Tinh thốt ra. Nhưng ngay sau đó cô lập tức hối hận. Nói dối, em không thương hắn. Vậy tại sao em phải vứt bỏ anh cùng hắn kết hôn? Lý Vĩ Hoành tức giận chất vấn cô. Tôi Hạ Tử Tinh thoáng chốc đem mặt quay đi. Không dám đối mặt với Lý Vĩ Hoành. Nếu như em không thương hắn, vì sao lại không thể cùng anh ở chung một chỗ? Lý Vĩ Hoành trong mắt tràn đầy bi thương. Chẳng lẽ trước kia em đối với anh cũng chỉ là tình yêu giả dối thôi sao? Không phải. Trước kia thật sự, trước kia tôi thật rất yêu anh. Hạ Tử Tinh vừa nói xong đã bị Lý Vĩ Hoành kéo vào trong ngực. Dương Vũ mở to mắt, sau đó lại nhắm lại, tận lực mở trừng hai mắt, cho là ánh mắt mình mông lung nhận lầm người. Hắn thử nhiều lần, nhìn mấy phút đồng hồ sau, hắn có thể hoàn toàn xác định ngồi ở đó nơi mờ ám đó một nam một nữ chính là Lý Vĩ Hoành cùng Hạ Tử Tinh. Bọn họ thế nhưng lại tới đây hẹn hò. Không phải đâu, Hạ Tử Tinh kia xem ra rất thanh thuần. Làm sao lại thích vượt tường đây? Lâm Lập Phong thật đúng là thảm. Dư Tuyết Lâm vượt tường. Hiện ở nơi này Hạ Tử Tinh cũng vượt tường. Thiện tai, Lâm Lập Phong nhất định nghiệp chướng quá nhiều. Đến nỗi gặp báo ứng. Dương Vũ nghĩ, có nên nói cho Lâm Lập Phong tới nơi này bắt gian không? Đang ở bên ngoài xã giao, Lâm Lập Phong bỗng nhiên nhận được điện thoại của Dương Vũ. Cậu tốt nhất thật sự có chuyện, tôi hiện tại đang có rất nhiều công việc. Lâm Lập Phong thanh âm đạm mạc, tôi có chuyện rất trọng yếu muốn nói cùng cậu. Cậu đang ở đâu? Dương Vũ hỏi anh, tôi đang nói chuyện công việc với vài khách hàng. Tôi thấy được vợ cậu vượt tường. Cậu có muốn tới bắt gian hay không? Dương Vũ nói. Cái gì? Lâm Lập Phong đứng lên. Tức giận, tôi đang ở danh viện câu lạc bộ gặp vợ cậu cùng Lý Vĩ Hoành hẹn hò. Dương Vũ đem những gì đã thấy nói cho Lâm Lập Phong biết. Bọn họ đang làm gì ở đó? Lâm Lập Phong trong lồng ngực lửa giận nổi bão. Hiện tại ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Chờ một lát cũng không biết. Dương Vũ nói khó nghe. Cậu như vậy là có ý gì? Cậu biết tối nay chủ đề là cái gì không? Dương Vũ cố ý treo ngược tâm tư anh. Là cái gì? Lâm Lập mũi nhọn lớn tiếng gào thét hỏi. Đêm tình thần bí Dương Vũ lời vẫn chưa dứt. Lâm Lập Phong đã tức giận đem điện thoại di động đóng mạnh. Không cần nghĩ nhiều, Lâm Lập Phong nhất định là đang nổi giận đùng đùng. Dương Vũ thật lo lắng thay cho Hạ Tử Tinh A cầu Bồ Tát phù hộ. Chờ khi Dương Vũ cúp điện thoại xong. Nhìn lại hướng Hạ Tử Tinh và Lý Vĩ Hoành mới vừa rồi ngồi. Bọn họ thế nhưng không thấy. Trời ạ, bọn họ đi nơi nào rồi? Lý Vĩ Hoành đem Hạ Tử Tinh kéo vào một gian trong phòng tối. Sau đó, hắn thuận tay đem cửa khóa lại. Trong phòng mờ mờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô nam quả nữ, Hạ Tử Tinh nhìn trong mắt Lý Vĩ Hoành, bị làm cho sợ đến chân mềm nhũn. Không nên. Vĩ Hoành, anh không nếu như vậy, anh quên tôi đi, có được hay không? Hạ Tử Tinh bị hắn làm cho sợ không ngừng lùi về sau. Em không phải sợ, Tử Tinh, anh sẽ không hại em, anh chỉ nghĩ hảo hảo yêu thương em. Hai mắt Lý Vĩ Hoành rực lửa, như có thể đốt cháy cả một đại dương. Chúng ta không thể như vậy, tôi đã là vợ Lâm Lập Phong. Phản bội anh ta, chúng ta cũng không có biện pháp sống sót. Anh hiểu chưa, Vĩ Hoành, Hạ Tử Tinh cầu khẩn hắn. Anh không sợ, anh sẽ dẫn em đến một nơi không có ai biết chúng ta hảo hảo cuộc sống. Em tin tưởng anh sẽ hảo hảo yêu em, hảo hảo chiếu cố em. Tử Tinh, Lý Vĩ Hoành vẫn đem Hạ Tử Tinh dồn đến chân tường. Hạ Tử Tinh đưa tay đẩy hắn ra, một đôi ánh mắt mỹ lệ tràn đầy thương cảm. Nếu như anh thật yêu tôi, vậy thả tôi đi, không, hắn đem thân thể cô ôm chặt vào ngực, đáy lòng lưu luyến cùng ái mộ đã che giấu hai mắt hắn. Hắn giờ này khắc này chỉ muốn hảo hảo yêu cô, ôm thật chặt cô, từ nay về sau không hề buông tay nữa. Hạ Tử Tinh dùng hết lực lượng cả người đẩy hắn ra. Nhưng cô khí lực nhu nhược đối với hắn một chút chỗ dùng cũng không được. Hắn đem cô ôm thật chặt, cơ hồ muốn đem cô nhu vào trong ngực của hắn. Anh không nếu như vậy. Vĩ Hoành, Hạ Tử Tinh ở trong lòng ngực của hắn bối rối dãy giụa. Cầu hắn có thể buông cô ra. Lý Vĩ Hoành cúi đầu trong nháy mắt bắt đôi môi mềm của cô làm tù binh. Nhiệt liệt đầu lưỡi dò vào trong miệng cô muốn cùng lưỡi đinh hương của cô triền miên. Hạ Tử Tinh cố hết sức đẩy đầu hắn ra, lập tức đem đầu mình chuyển qua một bên, không để cho hắn có cơ hội tiếp xúc với môi cô. Tôi van cầu anh, Vĩ Hoành, buông tôi ra, Hạ Tử Tinh tiếng nói vô cùng khàn giọng, tiết lộ ra vô tận gợi cảm, càng kích thích dục vọng của Lý Vĩ Hoành hơn. Tối nay em là của anh, Tử Tinh, anh sẽ không buông em ra nữa. Lý Vĩ Hoành ôm đầu Hạ Tử Tinh, bắt buộc cô cùng hắn nhìn nhau, sau đó đôi môi nóng bỏng của hắn rơi vào chiếc cổ cao mềm mại của cô. Gặm cắn, không nên, Vĩ Hoành, anh còn như vậy, tôi sẽ hô to, Hạ Tử Tinh dứt khoát, tức giận, tốt, em là đi, để cho toàn bộ thế giới cũng biết anh và em ở trong phòng triền miên. Em là đi, Lý Vĩ Hoành mở to mắt không sợ hãi nhìn Hạ Tử Tinh. Hạ Tử Tinh nhìn Lý Vĩ Hoành ngang ngạnh như vậy, tức giận ủy khuất nước mắt ở trong hốc mắt tràn ra. Anh vì sao biến thành dạng như vậy? Anh trước kia không phải như thế. Anh lúc nào cũng ôn nhu kia mà. Lý Vĩ Hoành đang giữ mặt cô, tràn ngập oán hận ánh mắt chăm chú nhìn cô. Anh chính là quả ôn nhu, mới để cho em vào tay Lâm Lập Phong. Tử Tinh, tối nay anh sẽ không hèn yếu như vậy nữa. Anh hiện giờ chỗ này muốn em, mặt trái của yêu chính là hận, yêu càng sâu, hận càng sâu, thời điểm yêu hận giao nhau Lý Vĩ Hoành thống khổ liều lĩnh ôm lấy thân thể mềm mại của Hạ Tử Tinh đi về phía giường lớn. Hạ Tử Tinh lúc này vô cùng sợ hãi, cô ở trong lòng ngực của hắn liều mạng dãy giụa, nghĩ thoát khỏi trong ngực hắn, nhưng là khí lực của hắn thật quá lớn, cô có chút xíu khí lực để gây tổn hại hắn cũng không đủ. Anh buông, Vĩ Hoành, Hạ Tử Tinh tức giận đầy thân thể hắn. Thân thể Lý Vĩ Hoành cao lớn, không nhích động chút nào. Lý Vĩ Hoành đem cô thả trên mặt giường lớn, lập tức cúi người đè lên thân thể gợi cảm của cô. Làm cho cô không chỗ chạy trốn. Vĩ Hoành, không nên, buông tôi ra, đừng để tôi hận anh. Hạ Tử Tinh lấy tay đẩy bả vai Lý Vĩ Hoành. Kêu lên, em hận anh, Lý Vĩ Hoành không thể tin được nhìn cô. Phải, Hạ Tử Tinh gật đầu, tức giận nói, tôi hận anh, tôi chán ghét anh, tôi không thích anh như vậy. Lời nói của Hạ Tử Tinh như sát muối lên tim hắn. Làm hắn thống khổ đau đớn. Tử Tinh, em không công bình, em vốn thuộc về anh. Nếu không phải Lâm Lập Phong chen chân, em đã là vợ của anh. Thân thể của em, đôi môi mềm mại của em. Hết thảy cũng đều là của anh. Anh hiện tại chẳng qua là cầm lại đồ đạc nguyên vốn của anh. Anh sai ở đâu? Lý Vĩ Hoành tức giận chất vấn Hạ Tử Tinh. Nhưng tôi đã là người của Lâm Lập Phong. Điều này không có cách nào chối cãi được. Hạ Tử Tinh nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Anh không ngại, anh chỉ muốn tối nay. Anh chỉ muốn tối nay có em. Như vậy là đủ rồi. Đoạn. Thân hình cao lớn của hắn đè ép cô, đem thân thể cô áp đảo trên giường. Không, Vĩ Hoành, Hạ Tử Tinh ở dưới người hắn liều mạng dãy giụa. Hắn ôm lấy cô thật chặt, đôi môi nóng bỏng lập tức che đôi môi non mềm đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi vội vàng đưa vào miệng cô dán chặt, chiếm lấy đôi môi anh đào. Hạ Tử Tinh đối với sự xâm chiếm của Lý Vĩ Hoành chỉ cảm thấy sự khó chịu chưa từng thấy. Hắn vẫn nhiệt liệt, lại làm cho cô cảm thấy một trận ác tâm. Cô không cách nào kháng cự hắn xâm chiếm. Cô cô không thể làm gì khác hơn là nhẫn tâm cắn bị thương đầu lưỡi của hắn. Lý Vĩ Hoành cảm thấy đau đớn, thoáng cái thả cô, hắn vuốt miệng bị thương, dùng ánh mắt hết sức khổ sở cùng ánh mắt cô tức giận nhìn nhau. Cô cắn hắn bị thương, cô thật không ngờ đối đãi hắn vô tình như vậy. Tử Tinh, em có thể đối xử với anh như vậy. Lý Vĩ Hoành khổ sở lên án cô, em thay đổi, em đã thay đổi. Hạ Tử Tinh từ trên giường ngồi dậy, giận đến cả người phát run. Cô chỉ vào hắn, chính là anh trước kia hào hoa phong nhã như vậy, thiện giải nhân ý, hiện tại làm sao lại biến thành thế này? Đó là em ép anh, chính em nói cho anh biết, nếu như không đủ mạnh mẽ, sẽ mất đi người yêu. Anh vì không mạnh bằng Lâm Lập Phong, anh mới mất đi em. Lý Vĩ Hoành giận đến ánh mắt cũng đỏ lên. Hạ Tử Tinh đẩy hắn ra, xông về cửa, hắn xoay người một cái đem cô kéo trở về, nặng nề vứt lên trên mặt giường lớn, thân thể cường tráng của hắn đem cô lại một lần nữa áp ngã xuống giường. Nảy sinh ác độc xé rách áo cô, làn da trắng nõn lập tức lộ ra ngoài không khí lạnh băng. Cô không khỏi dùng mình một cái, Hạ Tử Tinh vội vàng kéo y phục, tức giận tát hắn một bạt tai. Tôi hận anh, Vĩ Hoành, hắn bắt được hai tay của cô, dùng khuôn mặt dữ tợn tiến tới gần cô, anh bất kể em hận anh, tối nay em nhất định phải là của anh, không, buông tôi ra, Hạ Tử Tinh ở dưới người hắn thét chói tai, quay cuồng, Lý Vĩ Hoành không để ý phản kháng của Hạ Tử Tinh, kịch liệt gặm cắn da thịt trắng nõn mềm mại của cô, lưu lại rất nhiều dấu hôn sưng đỏ. Buông, Vĩ Hoành, đừng để cho tôi hận anh. Hạ Tử Tinh ủy khuất cực độ ở dưới người hắn rơi lệ. Em kịch liệt phản kháng anh, là vì Lâm Lập Phong giữ gìn thân thể mình phải không? Em cứ như vậy thương hắn. Lý Vĩ Hoành vừa hôn cô, vừa tức giận hỏi, Hạ Tử Tinh liều mạng lắc đầu. Trong đầu cũng là khuôn mặt Lâm Lập Phong thịnh nộ. Đột nhiên, cửa phòng bị một lực mạnh đá văng ra. Lý Vĩ Hoành mới ngẩng đầu lên, lập tức cũng bị một lực mạnh từ bóng đen kéo ra ném trên tường. Đầu hắn nặng nề đập vào tường, lập tức sưng lên một khối lớn. Cách Trương,